Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sẽ không thừa nhận mình chỉ muốn tìm người thử sức mạnh nắm đấm. Xem khi chiến đấu thực sự có kích hoạt được khí thanh linh trong cơ thể không. Cảm giác có kho báu mà không biết dùng thật khiến người ta sốt ruột. Sau khi hẹn giờ, nhóm lại yên lặng, Thời Na khẽ mỉm cười. Có lẽ đây chính là nét đáng yêu đằng sau vẻ ngoài nghiêm túc của nhóm người này. Khiến cô càng thêm yêu quý tập thể. Sáng hôm sau, Lục Ngô, Lý Tuấn Diệu và toàn bộ tiểu đội đốt nến đều đến. Thời Na dẫn Lưu Cầm nhìn cảnh tượng này hoàn toàn choáng váng. Tỷ thí với Lục Ngô cần đông người thế này sao? Chưa kịp thích ứng với tâm lý căng thẳng sắp bị mọi người vây quanh. Lý Tuấn Diệu đã lên tiếng trước. Lên xe, có tình huống. Nói xong, hắn quay người lên xe. Chiếc xe 7 chỗ vừa vặn. Mọi người để lại hai ghế giữa cho hai cô gái. Chuyện gì xảy ra vậy? Thời Na đã nhận ra lại có sự kiện quỷ dị. Đặc biệt đưa cô và Lưu Cầm đi. Ngoài chuyện quỷ dị ra, không có gì khác cần hai người biết. Không rõ, đến hiện trường đánh giá. Lý Tuấn Diệu mệt mỏi dựa vào ghế phụ. Đêm qua cùng Tiểu Trương trực đêm. Đến giờ chưa chợp mắt. Nhưng vì tính chất đặc biệt của vụ án, buộc phải xuất phát. Dù sao, trong cả sở cảnh sát, đội của hắn là đặc biệt nhất. Những vụ án vượt quá bình thường đều chuyển đến tay họ. Thời Na không hỏi thêm. Trong không khí hơi căng thẳng, xe nhanh chóng rời đi. Đến rồi, hơn 20 phút sau, bảo vệ dừng xe, đợi mọi người xuống rồi mới đi tìm chỗ đỗ. Bóng dáng mấy người xuất hiện trong khu dân cư lúc hơn 9 giờ sáng quả thực khá nổi bật. Đặc biệt Lý Tuấn Diệu còn mặc đồng phục trực đêm, lập tức khiến cư dân qua đường thì thầm ngoái nhìn. Bảo vệ nhìn thấy bộ đồng phục kia như nhìn thấy cứu tinh. Không quan tâm mấy người đi cùng, lập tức chạy tới, vội vã dẫn mọi người vào trong. Sợ chậm trễ tội phạm sẽ bỏ trốn hoặc xảy ra chuyện. Lý Tuấn Diệu mấy người cũng không làm mất mặt. Bảo vệ đã lo lắng thế. Chắc chắn sự việc không đơn giản. Trên đường, bảo vệ chủ động quẹt thẻ. Mở cửa đơn vị, bấm thang máy, động tác nhất khí thành. Thần sắc vẫn đầy lo lắng. Nhưng bảo vệ không nói gì. Rõ ràng anh ta cho rằng có những chuyện không tận mắt thấy thì không thể nói rõ. Quả nhiên, khi mọi người theo bảo vệ đến trước cửa nhà, anh ta lấy chìa khóa ra. Cửa, cách, một tiếng mở ra. Cảnh tượng này khiến mọi người ngoại trừ Lý Tuấn Diệu đều tròn mắt. Đây là cư dân sống ở đây à? Đây là khu dân cư cao cấp. Giá nhà khởi điểm 3 triệu. Không có khả năng kinh tế, muốn thuê cũng không đủ sức. Vị bảo vệ trẻ tuổi này không ngờ lại thâm tàng bất lộ. Dù sao những suy nghĩ này chỉ thoáng qua, bảo vệ đã dẫn mọi người vào nhà. Nội thất trong nhà mang phong cách Trung Quốc cổ điển. Tất nhiên đây không phải trọng điểm. Vấn đề là trên tấm thảm sang trọng lúc này có những dấu chân máu. Những dấu chân này trông rất sống động. Thậm chí 5 ngón chân nhỏ đều in rõ ràng. Những dấu chân này bắt đầu từ thảm, đi qua phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, nơi nào cũng đi qua. Nhưng ngoài dấu chân máu, không thấy bất kỳ vết máu nào khác, ngay cả giọt máu khô cũng không tìm thấy. Dù đi qua nhiều nơi, màu sắc dấu chân máu vẫn y hệt. Không hề thay đổi, như được in lên, lặng lẽ phô bày không khí quỷ dị. Họ tự nhận, người bình thường không thể làm được điều này, nhưng có thứ có thể. Cảnh quan, bạn tôi mất tích, vị bảo vệ này cũng như Lý Tuấn Diệu và Tiểu Trương. Người đầy mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt rõ ràng. Không khó nhận ra đêm qua anh ta cũng trực đêm. Có ai khác đến đây chưa? Lục Ngô nheo mắt, chăm chú nhìn quanh, tối qua ăn cơm xong. Hơn 9 giờ, tôi xuống trực, sáng nay đồng nghiệp có việc nên tôi đợi thêm một lúc mới tan ca. nhưng về mở cửa thấy những dấu chân M, Á, U này. Bạn tôi cũng biến mất, gọi điện không ai nghe. Nói rồi, bảo vệ lấy điện thoại ra. Ốp lưng lấp lánh kim cương lóa mắt mọi người. Ai nấy liếc nhìn rồi lảng đi. Đúng là xa xỉ không chịu nổi. Tút, tút, điện thoại thông, nhưng không ai bắt máy. Ngược lại, trên ghế sofa da pha gỗ sang trọng có ánh đèn sáng lên. Nhưng yên lặng không phát ra tiếng. Rõ ràng, chiếc điện thoại nằm ngay trên sofa. Chỉ là chủ nhân của nó đã biến mất. Lý Tuấn Diệu kinh nghiệm tránh những dấu chân M, Á, U và khu vực then chốt đi tới. Đeo găng tay cao su nhặt điện thoại lên. Nhấn nút nghe, do quá tập trung vào cuộc gọi. Bảo vệ chỉ nhìn chằm chằm vào chân mình nên không phát hiện bất thường. Khi điện thoại thông, anh ta choáng váng, đã chuẩn bị tinh thần không liên lạc được. Nhưng giờ lại thông, khiến anh không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng chỉ im lặng vài giây, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nghĩ rằng điện thoại thông thì bạn mình chắc cũng không sao. Alo, muỗi, cậu ở đâu? Vừa dứt lời, một giọng nói y hệt vang lên không xa. Alo, muỗi, cậu ở đâu? Bảo vệ ngẩng đầu kinh ngạc, thấy Lý Tuấn Diệu đang bật loa ngoài. Gương mặt anh ta đỏ lên. Hóa ra điện thoại của bạn luôn ở trên sofa để chế độ im lặng. Anh biết bạn mình có thói quen tắt chuông khi ngủ, nhưng không ngờ lại nằm ngay sofa nhà mình. Cũng không trách gọi thông mà không ai nghe. Bảo vệ nhận ra mình hơi bất cẩn, ngượng ngùng tắt máy, tạm thời không nói gì. Thông tin có thể cung cấp đã nói hết, phần còn lại chỉ chuyên gia mới giải đáp được. Anh cũng khôn ngoan, không làm phiền cảnh sát thu thập hiện trường. Chỉ là ánh mắt nhìn Thời Na và Lưu Cầm hơi nghi hoặc. Cảnh sát điều tra từ khi nào có thể mang theo thiếu nữ vị thành niên rồi? Dù sao, lý trí tạm thời thắng tò mò. Tính mạng bạn bè quan trọng hơn. Anh hy vọng cảnh sát tìm ra manh mối. Xem bạn mình đi đâu. Làm bảo vệ. Trong thời gian chờ cảnh sát, anh đã kiểm tra camera. Nhưng bạn mình hoàn toàn không xuất hiện. Như biến mất khỏi thế giới. Nên gấp gáp hy vọng cảnh sát xác nhận an nguy của bạn. Tiểu Trịnh cảnh sát chụp ảnh. Sau khi có thông tin hữu ích sẽ do Tiểu Trương niêm phong. Cách Trương.